Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Trường An không rên thêm một tiếng nào, nhẫn nhịn qua cơn đau cắt xé. Liền là một trận thanh lương tang ninh dùng linh tuyền thủy rửa sạch vết máu. Hôm nay vết thương trên mặt Cầm Đường đã lành nhiều, có thể thấy thuốc đi thối sinh cơ vẫn tốt. Nàng đã gọt bỏ những phần bầm tím trên mặt Hoắc Trường An, có linh tuyền thủy gia trì, hiệu quả của thuốc sinh cơ sẽ tốt hơn. Rửa xong, cả hai đều đổ đầy mồ hôi, một người vì đau, một người vì căng thẳng. Tang Ninh chẳng khác nào lại dùng một lần nữa cực hình lên Hoắc Trường An. Gọt đi một lớp da thịt, da hỏa này thật sự rất biết nhìn, răng cắn ken két mà cũng không kêu lên. Cuối cùng sau khi đắp thuốc, Tang Ninh vẫn dán lên một miếng tam bạch thảo. Hai chú cháu đều như nhau, Tang Ninh cười rộ lên. Mặt chàng lành rồi sau này cũng sẽ bị các cô nương vây quanh thôi. Thiếu niên vì vừa rồi nhẫn nhịn, giờ phút này đôi mắt hơi đỏ, chàng nằm ở mép giường, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Tang Ninh ở phía trên đầu mình. Rõ ràng chàng ở phía dưới, nhưng lại cảm thấy vô cùng bức người. Nụ cười của Tang Ninh dần cứng lại, con sói con này hỉ nộ vô thường, khiến người ta không đoán được suy nghĩ, đôi khi thật đáng sợ. Thật sự không bằng Cầm Đường đáng yêu. Nàng lại dùng một dải vải sạch quấn quanh mặt chàng một vòng, để tránh vết thương bị nhiễm bẩn. Rồi mới lại thay nước, gội đầu, các nàng đều đã tắm rửa xong, Lý Ngọc Chi mới trở về. Nàng ấy vừa vào cửa, Tang Ninh lập tức lại chốt cửa. Mọi người đang đào một mảnh đất nhỏ dưới chân tường sân, tưới nước đã dùng xong vào đây, tiện thể trồng chút rau xanh. Thế nào đại tẩu, đại đường tẩu không sao chứ? Nhìn thì không sao, chỉ là tiều tụy ghê gớm. Lúc ta đến thì nàng ấy không ở nhà, ta đợi ở cửa nửa ngày nàng ấy mới về. Lý Ngọc Chi ngữ khí nhẹ nhõm, xòe tay ra, lộ ra hai vật nhỏ quen thuộc. Còn cho ta hai viên thịt, bảo đưa cho bọn trẻ ăn. Tang Ninh, Hoắc Tĩnh Nhã kinh ngạc, đây chẳng phải giống cá viên mà tẩu tẩu mua trên phố sao? Rất ngon, thật sao? Vậy mà trùng hợp, chẳng phải rất trùng hợp sao? Không ngờ nữ nhân kia chính là đại đường tẩu, vậy thì không phải là không sao. Mà là có chuyện lớn, trông như không muốn sống nữa rồi. Đại tẩu, đại đường ca là người thế nào? Tình cảm với đại đường tẩu ra sao? Chàng ấy ư, rất lễ phép, ít nói, nhưng rất mực thương đại đường tẩu của muội. Ta nhớ một năm trước còn nhận được thư của Thúy Ngữ, nói đường ca muội hứa với nàng ấy, đợi khi đứa bé lớn hơn chút, sẽ dẫn nàng ấy dạo một vòng kinh thành. Phải biết, nhị thúc đâu có qua lại với nhà bọn họ. Đại đường ca nắm giữ việc làm ăn trong nhà, còn đồng ý với Thúy Ngữ, đủ để chứng tỏ chàng ấy coi trọng nàng ấy. Giờ thì chưa chắc rồi, không chừng trong nhà gặp nạn, tính tình thay đổi, trong lòng không thoải mái nên đánh mắng vợ đấy. Tang Ninh nói, Lý Ngọc Chi không ngu, lập tức nghe ra có chuyện. Đệ muội, muội biết chuyện gì? Những chuyện khác ta không biết, chỉ biết nàng ấy có ý định tìm cái chết. Tang Ninh kể lại những gì đã thấy cho nàng ấy nghe. Xem cách Mạc Ngữ Thúy hành sự, nàng ấy là người khá thuần lương, mọi người lại là thân thích, có thể giúp thì giúp, đừng để người ta xê, hát, ế, tê oan. Nếu thật sự bị nam nhân bạo hành gia đình, nàng có thể thay nàng ấy đi chỉnh đốn tên nam nhân vô dụng đó. Không thể nào, đại đường đệ nhìn không giống người hung dữ. Lý Ngọc Chi lẩm bẩm, không dám tin, vẫn nên chú ý nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người là loài động vật phức tạp biết bao, sự thay đổi có lẽ chỉ trong một niệm. Khoảnh khắc trước coi ngươi là bảo bối, khoảnh khắc sau đã có thể coi ngươi là cỏ rác. Thứ khó tin nhất chính là loài nam nhân. Ngày hôm sau, quả nhiên có một công sai trẻ tuổi đến, ra lệnh cho các nàng đi theo hắn ta tìm nước. Một đoàn có mấy nhà, trong đó lại có cả Hoắc Bảo Hồng. Chân hắn bị cuốc sắt làm bị thương, không thể khai hoang, đã cầu xin quận thủ đại nhân cùng đi tìm nguồn nước. Đây là nghĩ thế nào vậy? Khai hoang tuy mệt chút, nhưng dù sao cũng không cần đi nhiều đường thế. Tìm nguồn nước, chẳng phải đi lên núi xuống dốc sao? Không có việc gì khác sao? Tuổi tác đã lớn thế này, lại muốn tự rước bệnh vào thân. Tang Ninh hỏi công sai. Công sai dù lạnh nhạt, nhưng lại nghiêm túc đáp. Có, trông kho cỏ, làm tạp dịch trong quân doanh, hoặc còn có thể miễn dịch. Miễn dịch, làm sao để miễn dịch? Tang Ninh đương nhiên không muốn cứ mãi đi phục dịch, nàng còn phải làm thức ăn kiếm tiền nữa. Công sai họ Lâm, tên Lâm Thu Sinh. Nghe Tang Ninh hỏi vậy, hắn không nói gì. Ngược lại, một nữ nhân đi cùng đoàn lại mở lời. Đừng mơ tưởng, không đến lượt ngươi đâu. Vậy có thể đến lượt ngươi sao? Tang Ninh liền hỏi ngược lại. Nữ nhân kia nghẹn lời, mặt mang theo vẻ giận dữ quay đầu đi, không thèm để ý đến nàng nữa. Hoắc Bảo Hồng quát mắng Tang Ninh, không có chuyện gì thì đừng có mà tọc mạch, ngươi hỏi nhiều thế làm gì, an phận chút đi. Ôi chà, ta nói giúp hắn mà hắn còn đơ, em mở lén. Lão già này, cho hắn một búa, đừng gây rắc rối cho tứ lang. Hoắc Bảo Hồng bực bội, Hoắc Tĩnh Nhã ngẩng cổ lên liền kêu, tứ tẩu của ta làm sao gây rắc rối cho tứ ca chứ? Chân cẳng ngươi không ra gì mà miệng lại độc thế. Thầm thầm ta đang nói chuyện với sai gia, ngươi chen lời làm gì? Hoắc Bảo Hồng, Tang Ninh hướng về Hoắc Tĩnh Nhã mà giơ ngón cái lên. Không uổng công thương yêu, Hoắc Tĩnh Nhã được cổ vũ, tiếp tục thực hiện việc không tôn trọng trưởng bối đến cùng. Ngươi đừng tưởng tuổi lớn là có thể tùy tiện giáo huấn người khác, tứ tẩu của ta ăn muối còn nhiều hơn cơm ngươi ăn. Tang Ninh, Hoắc Bảo Hồng, ngươi này, đứa trẻ này, ta là thúc thúc ruột của ngươi. Xin lỗi, không quen biết. Hồi nhỏ ngươi có từng bế ta không? Có cho ta một viên kẹo nào không? Có từng gọi tên ta không? Nếu đều không có, thì hãy biết tự trọng chút đi. Bây giờ đừng đến giả làm trưởng bối. Người có thể coi hắn là người thân, cũng chỉ có nương và đại tẩu. Các nàng ấy có biết hắn là ai đâu. Hoắc Bảo Hồng trên mặt còn mang theo dấu chân, ra ngoài vẫn đầy vẻ sốt ruột muốn tiến lên. Phải, hắn lại tính là thúc thúc ruột gì chứ? Hai gia đình khác xem họ cãi nhau như xem trò cười. Lâm Thu Sinh lạnh giọng nói. Đi thôi, nếu ngươi có thể tìm được nguồn nước, đó là một đại công. Cả nhà ngươi đều có thể miễn dịch. Thật sao? Vậy nếu thật sự tìm được, công lao này tính của ai? Đều được miễn sao? Lần này Lâm Thu Sinh thật sự mất kiên nhẫn. Ngươi cứ tìm được rồi nói sau. Nữ nhân lúc trước lại khẽ cười nhạo. Ngươi tưởng ngươi là ai? Quận thủ đại nhân đã cho mấy đợt người đi tìm rồi. Ngay cả Nguyệt Bất Viên còn không nghĩ ra cách, ngươi còn muốn lập công. Ta là tổ tông sống của ngươi, Tang Ninh mắng, còn Nguyệt Bất Viên, nàng còn hoa vô khuyết đấy. Ngươi, mau gọi tổ tông, Hoắc Tĩnh Nhã theo sát chọc tức. Thôi được rồi, các ngươi nữ nhân thật ồn ào, ồn c, h, ế, tê người rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thu Sinh thế mà lại bịt tai lại, biết ngay dẫn theo một đám nữ nhân chẳng làm được gì hết. Leo núi không được, xuống rãnh không xong, động tí là trẹo chân, còn khóc lóc. Hắn dẫn đi loanh quanh cho xong chuyện thôi, tìm nước vẫn phải là đám đàn ông. Lâm sai ra, các ngươi có từng điều tra xem nước của Nguyệt Lượng Tuyền là từ đâu đến không? Nguồn gốc của nó đã khô cạn chưa? Tang Ninh nghiêm túc hỏi, Lâm Thu Sinh trợn mắt nhìn nàng nửa ngày, dường như không hiểu ý nàng. Nước thì từ miệng suối mà trào ra, còn có thể từ đâu nữa chứ? Không phải vậy, nước trào ra từ miệng suối là nước ngầm, khi nước ngầm lưu động, gặp phải mặt tiếp xúc của tầng thấm nước và tầng không thấm nước, hoặc khi có đứt gãy địa chất, nó sẽ chảy ra mặt đất theo những kênh này. Nước ngầm có thể ở độ sâu vài mét, cũng có thể vài trăm mét, nó chảy ngầm dưới đất, trừ khi nguồn gốc khô cạn, nếu không thì sẽ không dễ dàng ngừng chảy. Các ngươi không biết nguồn gốc sao? Cách chương.